gặp. Chương 14, góc truyện audio.com. Chấm. Sau đó Hứa Ngôn theo Tô Tín phân phó, mỗi ngày theo Tô Mộc Nhiên đi ghim châm cho Từ Uyển Nhi. Sau đó mới trở về y quán. Khi Tô Mộc Nhiên chữa bệnh, Từ Uyển Nhi hình như thật sự tốt hơn. Theo Trương Phinh nói, thỉnh thoảng có thể chứng kiến tay nàng cử động, nửa năm đều là chưa từng có, khiến cho Trương Phinh lôi kéo Tô Mộc Nhiên cảm ơn lại ta ơn. Khiến cho Tô Mộc Nhiên ngượng ngùng, luôn cảm thấy, hình như có chỗ nào không đúng lắm. Một ngày, tiễn Tô Mộc Nhiên trở về Tô Phủ, Hứa Ngôn vừa đi vừa nghĩ. Hình như, người kia lúc nào ánh mắt người quá mức nhu tình, quá mức quyến luyến, quá mức, khiến người nghĩ các nàng không phải tỉ muội. Ngẫm nghĩ cảm thấy, dĩ nhiên giống ánh mắt nhìn Linh Nhi của mình cũng như vậy. Một, chẳng lẽ, Hứa Ngôn bị ý nghĩ của mình làm hoảng sợ. Lập tức lắc đầu, chắc là ta suy nghĩ nhiều. Đừng bởi vì mình thích nữ tử thì nghĩ người khác cũng như vậy. Tô Mộc Nhiên thấy Hứa Ngôn có điều suy nghĩ, vừa tự lắc đầu, không nhịn được hỏi, à Ngôn, ngươi đang suy nghĩ gì? Hứa Ngôn nghĩ một chút, nói ra, ta luôn cảm thấy, hai người kia không giống như là chị em. Nga, vì sao? Bởi vì ánh mắt người kia. Tô Mộc Nhiên suy nghĩ một chút, mới lên tiếng, Trương cô nương đối với muội muội có phần không giống tỉ muội thông thường. Ta thương Linh Nhi, nhưng là không giống Trương cô nương như vậy. Chỉ có điều, đây là chuyện người ta. Chúng ta cũng không được nhiều lời. Cần gì phải tổn hại tinh thần? Hứa Ngôn cười một tiếng. Đúng vậy, là ta nhiều chuyện. Ta còn tưởng rằng, à Ngôn chỉ để tâm đến Linh Nhi chứ. Tô Mộc Nhiên trêu ghẹo nói. Nào có, Hứa Ngôn đỏ mặt. Một bên suy nghĩ, nàng làm sao biết, suy nghĩ một chút, nhất định là A Hành kia nhiều chuyện. Mấy ngày nay nhìn nàng đi tìm Mộc Nhiên, nhất định là nàng nói cho Mộc Nhiên, trở lại tính với nàng. Tô Mộc Nhiên cười không nói gì, nói như vậy liền lòi ra, hình như cũng không có cảm giác không thoải mái. Thật muốn cảm ơn người kia, nghĩ như vậy, vui vẻ lại thêm mấy phần. A Hành Hứa Ngôn đến y quán tìm Cố Hành. Làm sao? Cố Hành một bên dọn dẹp cây thuốc một bên trả lời. Hứa Ngôn đem Cố Hành lôi đến bên cạnh. Thấp giọng nói. Có phải là ngươi nó cho Mộc Nhiên ta thích Linh Nhi? Cố Hành một bên đánh tay Hứa Ngôn. Cũng thầm hồi đáp. Lại, ngươi và Linh Nhi không có việc gì liền cùng một chỗ. Nhìn nhau với cái ánh mắt kia. Là một ánh mắt người thường cũng nhìn ra được. Huống chi ngày đó, ta và Mộc Nhiên đều thấy được ngươi và Linh Nhi thâm tình ôm nhau à, Hứa Ngôn hỏi tội. Ngược lại bị cười cợt một phê kia. Kia nói lung tung, ta còn có việc, đi nói liền liều mạng đi. Mình và Linh Nhi rõ ràng vậy sao? Từ hôm đó đến nay, cùng Linh Nhi bên nhau càng nhiều, đã thấy nàng vui vẻ. Nghĩ tới buông tay chỉ cảm thấy khó chịu. Nhưng là cũng không thể như vậy kéo dài. Nếu nàng không có khả năng tiếp nhận thân phận của mình, sớm đi nói ra, nàng có thể phu quân khác. Nghĩ đến Linh Nhi có thể sẽ cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, cùng người khác chung một chỗ, Hứa Ngôn đã cảm thấy tâm đau không dứt. Sau khi hồi phủ, Tô Tinh Linh thấy nàng liền chạy đến A Ngôn. Ta chờ ngươi thật lâu. Hôm nay có mệt hay không? Hứa Ngôn vừa cười nói không mệt. Một bên đem nàng dắt vào phòng sao không ngồi trong phòng. Thời tiết có chút lạnh. Đông lạnh lắm làm sao bây giờ? Tô Tinh Linh cúi đầu nhìn Hứa Ngôn nắm tay của mình. Tuy có chút ngượng ngùng. Làm thế nào cũng không ngừng cười được. Đây là A Ngôn chủ động nắm tay của ta à, Hứa Ngôn đem Tô Tinh Linh đi vào nhà. Không nghe được Tô Tinh Linh trả lời nàng. Nhìn lại, liền thấy Tô Tinh Linh cúi đầu nhìn tay hai người đan vào nhau. Hứa Ngôn cả kinh, cho là Tô Tinh Linh để ý, liền buông lỏng tay ra. Xin lỗi, ta chỉ muốn đưa người vào nhà. Không phải cố ý, Tô Tinh Linh nhìn vẻ mặt Hứa Ngôn đỏ bừng giải thích. Ý cười tràn đầy nói. À Ngôn, ngươi đỏ mặt a? Thấy Tô Tinh Linh vẻ mặt không phải không thích. Hứa Ngôn thở phào nhẹ nhõm. Liền tự giễu nói. Bất quá là cùng ngươi nắm tay mà thôi. Ở hiện không phải chưa làm qua. Thế nào gặp Linh Nhi liền khẩn trương như vậy? Rất sợ nàng đường đột. À Ngôn, ngươi thật đáng yêu nói xong. Tô Tinh Linh nhịn không được thẹn thùng. Nhón chân lên, ở trên mặt Hứa Ngôn hôn một cái. Không đợi Hứa Ngôn phản ứng liền chạy ra. Hứa Ngôn sờ nơi vừa rồi bị hôn. Tim đập, mừng rỡ không thôi. Buổi tối lúc ăn cơm, Cố Hành thấy có điểm không đúng. Đối với tình nhân nhỏ làm gì? Một người vẻ mặt thẹn thùng cúi đầu ăn cơm. Một người như lạc vô cõi thần tiên. Khóe miệng mang theo ý cười. Hai người thỉnh thoảng nhìn nhau. Mỗi người đều thẹn thùng. Cố Hành nhướng mày. Hay là hai người làm cái gì đó to lớn? Suy nghĩ một chút liền tự mình nở nụ cười. Tô Mộc Nhiên nhìn biểu tình của Hứa Ngôn và Tô Tinh Linh. Suy đoán. Lần này, Tô Mộc Nhiên là thật tâm vì các nàng mà vui vẻ. Lại nhìn sang Cố Hành. Người này thật đúng là. Cười lắc đầu, tiếp tục ăn cơm, chỉ còn lại Tô Tín một người. Nhìn biểu tình bốn người khác nhau. Vẻ mặt mê mẩn, lại không biết từ đâu hỏi tới. Không thể làm gì khác. Tiếp tục ăn, cách chương.